sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39 Phượng Nghi Lâm thượng câu. Phượng Nghi Lâm thấy Hiên Viên Thanh Vân vẫn chưa có điều ngăn cản động tác, nàng đánh bạo lại về phía trước đi rồi một bước, loan hạ lưng đến, hơi hơi thi lễ, bộ ngực sữa nửa lộ, rất là mê người. Còn thỉnh thái tử điện hạ không nên trách Lâm Nhi vô lễ mới hảo. Sóng mắt lưu chuyển, mắt hàm phong tình vạn chủng, giơ tay nhấc chân gian đều là nhu mỹ tận xương. Hiên Viên Thanh Vân thấy Phượng Nghi Lâm tư thái liền biết nàng muốn làm cái gì. Dĩ vãng hắn mỗi lần có việc đi hiệu tướng phủ khi, Phượng Nghi Lâm luôn là tìm mọi cách tiếp cận hắn. Nữ nhân này nói rõ tiến đến hướng hắn kỳ hảo, xung xoe. Đối với loại này đưa tới cửa nữ nhân, hắn từ trước đến nay không có gì hứng thú. Bất quá nhưng thật ra ở rất lớn trình độ thượng thỏa mãn nam nhân lòng tự trọng. Khởi đi, đột nhiên một trận mát mẻ mà thanh phong xẹt qua. Nhàn nhạt thanh tâm mùi hoa di động, quanh quẩn ở Hiên Viên Thanh Vân chóp mũi. Hô hấp gian Hiên Viên Thanh Vân đã rối loạn tâm thần. Trước mắt một mảnh mông lung, chăm chú đêm tối, nhàn nhạt thanh phong, ẩn ẩn mùi hoa, lại giống như ngọc mỹ nhân ở bên. Ở khô nóng đêm hè cũng nhiều vài phần say lòng người Mỹ. Cảm ơn Hiên Viên Thanh Vân chính trực, huyết khí phương cương, vốn dĩ đối tứ hôn việc nhiều có bất mãn. Lúc này mỹ nhân bạn ở bên người, tự nhiên có chút cầm giữ không được. Hiên Viên Thanh Vân một phen kéo qua Phượng Nghi Lâm. Phượng Nghi Lâm kinh hô một tiếng, nhu thanh tế ngữ, thẳng làm Hiên Viên Thanh Vân xương cốt đều phải tô say. Phượng Nghi Lâm thuận thế ngồi ở Hiên Viên Thanh Vân trên đùi. Thiên kiều bá mị, thái tử, Lâm Nhi thật sự rất thích ngươi. Thật sự sao? Kia bổn cung phải hào hào thương ngươi. Như thế nào? Hoa ngôn xảo ngữ đối Hiên Viên Thanh Vân tới nói tự nhiên không nói chơi. Hai người đều là tâm thần nhộn nhạo. Tại đây bốn bề vắng lặng đình giữa hồ đã là cầm long không đậu. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Nam nhân quần áo nữ nhân xa mỏng toàn tán ở một chỗ. Trong đình lệnh người mặt đỏ tim đập mà nam tử thô xuyễn thanh cùng nữ tử yêu kiều rên rỉ thanh đan. Chéo thành khúc, tán tại đây yên tĩnh ban đêm mon sơ điện trước. Ly tịch đại thần nữ quyến lục tục đều trở lại chính mình chỗ ngồi. Phượng Khinh Ngự ngẩng đầu nhìn đến Hiên Viên Thanh Vân vị trí rỗng tuế. Phượng Nghi Lâm đồng dạng không hồi, lộ ra có khác thâm ý cười. Hiện con cá đã nhập cục, liền chờ thu tuyến, thái tử đi đâu vậy? Phái người đi xuống nhìn một cái, chẳng lẽ là uống nhiều quá nhất thời cũng chưa về. Thật là vận khí tới chắn đều ngăn không được, liền ông trời đều giúp nàng. Hiên Viên Hùng một phát lời nói, lập tức có tiểu thái giám đi xuống tìm Hiên Viên Thanh Vân. Các khanh không cần đa lễ. Sau đó có hoàng hậu tỉ mỉ vì đại gia chuẩn bị ca vũ biểu diễn, chúng thần xa xa nâng chén, lấy biểu ăn mừng. Một lát, kia một tiểu thái giám đã trở lại, mặt đỏ tai hồng, hiển nhiên là tìm được Hiên Viên Thanh Vân. Như thế nào, thái tử đâu? Hiên Viên Hùng thấy tiểu thái giám chậm chạp không bẩm báo, chẳng lẽ thái tử ra chuyện gì? Hiên Viên Hùng không khỏi có chút lo lắng. Thái tử hắn, tiểu thái giám ấp úng nói không rõ. Hắn từ nhỏ ở hoàng cung phụng dưỡng, tất nhiên biết hoàng gia chuyện gì nhất kiêng kỵ. Loại chuyện này nếu là từ hắn trong miệng truyền ra đi, vô luận là thật cùng không, hắn tất nhiên khó thoát vừa chết. Thái tử rốt cuộc làm sao vậy? Nói, Hiên Viên Hùng gầm lên một tiếng. Tiểu thái giám run run một chút quỳ gối Hiên Viên Hùng trước mặt, đôi mắt một bế, thấy chết không sờn. Thái tử, ở đình giữa hồ, Hiên Viên Hùng nhìn đến tiểu thái giám một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Ni thái tử từ trước đến nay trọng đại cục, tất nhiên sẽ không cố ý đến trễ. Kia định là ra chuyện gì? Đi, chậm tự mình đi nhìn xem mon sơ. Hiên Viên Hùng đứng dậy hướng đình giữa hồ phương hướng đi đến. Chúng thần cũng không hảo lại ngồi xuống đi, cũng đều sôi nổi đứng dậy hướng đình giữa hồ phương hướng đi. Phượng Khinh Ngữ chậm rãi đứng dậy, đạm cười, người càng nhiều càng tốt. Hiên Viên Ly đêm trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Phượng Khinh Ngữ còn chưa thu hồi tươi cười, hơi thêm phỏng đoán liền biết, việc này định là cùng nàng thoát không được can hệ. Hắn nhưng thật ra rất tò mò, vật nhỏ là như thế nào chỉnh thái tử. Hiên Viên Thanh Vân thân là thái tử, tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện liền rơi vào bẫy dập. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết Hiên Viên Thanh Vân khó đối phó, cho nên nàng cố ý đi tìm Phượng Nghi Lâm nói chuyện. Sau đó nhìn một cái đem nàng tự chế lưu ly say tán ở Phượng Nghi Lâm trên người. Lưu ly say cùng bình thường mùi hoa giống nhau như đúc, bất quá liền có thể theo gió phiêu tán, không dấu vết, mặc cho ai cũng tra không ra, tìm không được. Đem Hiên Viên Thanh Vân vị trí nói cho Phượng Nghi Lâm. Lấy Phượng Nghi Lâm đối Hiên Viên Thanh Vân si mê, tất nhiên sẽ đi tìm hắn. Sau đó, thuận lý thành chương, còn chưa tới gần đỉnh giữa hồ, liền nghe thấy một trận mặt đỏ tim đập thanh âm ni ở đây người. Cái kia không phải biết được tình sự người, nghe thấy thanh âm, liền có thể nghĩ bên trong rốt cuộc là như thế nào hoạt sắc sinh hương. Còn tưởng rằng thái tử ra chuyện gì, nguyên lai thế nhưng tại đây hưởng thụ mỹ nhân, mừng rỡ tiêu dao. Hiên Viên Hùng tức giận, đi nhanh vượt đến đình giữa hồ. Các đại thần tắc làm nhà mình chưa lấy chồng khuê nữ rời ra. Trước mắt mà một màn, thật sự là quá mức dơ bẩn hoang đường. Hiên Viên Hùng quả thực không tin trước mắt người là chính mình kia hành sự ổn trọng. Biết lễ thủ tiết nhi tử, đại não hướng huyết, Hiên Viên Hùng suýt nữa đứng không vững, ngã quỵ trên mặt đất. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Phượng Khinh Ngữ liền tính tưởng tượng được đến Hiên Viên Hùng hẳn là nhìn thấy hình ảnh, chính là không nghĩ tới Phượng Nghi Lâm lại là như vậy sinh mãnh. Thế nhưng là mặt trên cái kia, một cái thon dài trắng nõn bàn tay cái ở Phượng Khinh Ngữ hai trong mắt thượng. Bên tai truyền đến quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm ni trước sau như một bá đạo, lạnh băng. Bất quá lần này còn mang theo khó có thể ức chế tức giận, ngươi còn dám xem mon sơ, đáng chết. Nàng như thế nào có thể xem nam nhân khác thân thể? Muốn xem cũng chỉ có thể xem hắn. Phượng Khinh Ngữ lấy rớt Hiên Viên Ly đêm tay. Thằng nhãi này khi nào xuyên đến bên người nàng tới? Ai cần ngươi lo? Phượng Khinh Ngữ đem đầu chuyển hướng một bên. Nàng nhưng không có hứng thú xem Hiên Viên Thanh Vân. Không cần bổn vương quản. Ngươi muốn ai quản? Ngữ, đi cũng đừng quên. Ngươi hiện tại chính là bổn vương vương phi, không đề cập tới cái này còn hảo. Một đá cái này Phượng Khinh Ngữ liền giận sôi máu, lười đến cùng hắn nhiều lời. Nghịch tử, ngươi đang làm cái gì? Đây mới là trong truyền thuyết thiên tử tức giận a. Quả thực có thể so với thiên lôi cuồn cuộn. Tính tính thời gian, lúc này cũng nên thanh tỉnh. Hiên Viên Thanh Vân quả nhiên tỉnh táo lại, ý thức tiệm hồi, đột nhiên bừng tỉnh. Một phen đẩy ra hắn trên người Phượng Nghi Lâm, nhặt lên quần áo qua loa mặc vào. Phượng Nghi Lâm bị té ngã trên đất, đau đớn khiến nàng nháy mắt hoàn hồn. Hiển nhiên đại não còn không có bắt đầu vận chuyển. Đại nàng thấy rõ mắt chính mình trơn bóng cánh tay ngọc, đùi đẹp, tuyết trắng da thịt, ý thức được đã xảy ra cái gì. A, sao lại thế này? Nàng rõ ràng tới tìm thái tử điện hạ nói chuyện phiếm, như thế nào sẽ? Hiện tại nàng chỉ nghĩ hôn mê qua đi. Nghe được một tiếng thét chói tai, Bạch Ngọc Lan cả người đều không tốt. Chính mình nữ nhi thanh âm nàng sao có thể nghe không hiểu? Mới vừa rồi nàng ở bên ngoài thời điểm còn đang suy nghĩ cái kia không biết liêm sỉ nữ nhân, thế nhưng dùng loại này biện pháp câu dẫn thái tử. Không nghĩ tới thế nhưng là chính mình nữ nhi. Lâm nhi như thế nào sẽ như vậy hồ đồ? Hiên Viên Thanh Vân từ nhỏ ở trong cung trưởng thành, đã đem sự tình nghĩ đến thấu triệt, nhất định là Phượng Nghi Lâm cái kia tiện nữ nhân cấp chính mình hạ dược. Mượn này câu giận cùng nàng phát sinh quan hệ mà không thể không cưới. Hết chương.